Magician trong thế giới comic. Chương 410, bạn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Noe cảm thấy Thor có phải là một cái giả Thor thời điểm. Loki cái tên này cũng có chút không thể giải thích được. Hắn đến không biết Noe tâm lý đang suy nghĩ gì đồ ngổn ngang. Hắn chỉ là rất kỳ quái tại sao Thor xem ra là bộ dáng này. Giảng đạo lý, bình thường Thor đi đến trái đất không phải bình thường hẳn là dùng một ít khá là bình thường phương thức sao? Tỉ như ngồi xe hoặc là đi bộ đi đến ngoài cửa. Theo, đè cái chuông cửa cái gì? Giống như bây giờ trực tiếp sử dụng cầu Bifrost nghênh ngang chạy đến nơi đây. Rõ ràng chính là giải thích hắn có chút việc gấp cái gì. Điều này làm cho Loki bỗng nhiên cảm giác vô cùng thú vị. Đến cùng là chuyện gì để chính hắn một ngu xuẩn ca ca như vậy sốt ruột? Xảy ra chuyện gì? Noe méo sạch đầu, có chút biết rõ còn hỏi nói rằng. Jen, người biết người phụ nữ kia? Ta không tìm được nàng. Thor lập tức đem mục đích của chính mình nói ra. Thor mới vừa nói xong Loki liền trợn mắt khinh bỉ. Hắn vốn đang cho rằng xảy ra đại sự tình gì. Như vậy vội vội vàng vàng đột nhiên chạy tới cầu viện chẳng lẽ là đụng tới phiền toái gì đối thủ. Kết quả để Loki đau lòng chính là cái tên này lại là bởi vì một người phụ nữ mới trở nên như vậy bất an. Này còn có một chút Asgard vương tử nên có khí chất sao? Cái này, người cái kia người bạn gái. Có thể nàng có chuyện gì ra ngoài. Oang sờ sờ đầu. Hắn cùng Thor cũng coi như là nhận thức vì lẽ đó hắn đến không ngại nói cái gì. Hơn nữa Oang cũng không cảm thấy này xem như là đại sự gì. Được rồi, Oang, Noe lập tức đánh gãy Oang lời nói. Hiện tại Thor xem ra đã càng ngày càng phiền muộn. Thor, hai đồ ơ cũng không tìm được nàng sao? Đúng thế, Thor lập tức gật gật đầu. Trước còn có thể nhìn thấy nàng. Nhưng là sau đó nàng đã không thấy tăm hơi. Hai đồ ơ là ai? Bất kể là Heaven nữ sĩ vẫn là Oang đều biết. Chớ nói chi là vốn là đến từ Asgard Loki. Nhân hai người này đối thoại cũng làm cho Heaven nữ sĩ bọn họ ý thức được không đúng. Lẽ nào Thor trong miệng bạn gái nhỏ kia liền như vậy vô cớ biến mất rồi? Noe không để ý đến người khác cái nhìn. Mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Một lần cuối cùng nhìn thấy Jen. Nàng là ở nơi nào? Chính là ngươi quốc gia này. Nước Anh nhớ không lầm lời nói. Thor nghiêm trọng khuyết thiếu trên trái đất thường thức. Có thể nói ra cái này địa danh đã xem như là sớm làm bài tập. Không có cách nào ai để cho mình bạn gái ở đây biến mất rồi đây. Hơn nữa Noe vị trí thánh điện cũng là ở nơi này. Chỉ là hắn câu trả lời này để Heaven nữ sĩ còn có Oang mọi người suýt chút nữa không trợn mắt khinh bỉ. Nước Anh lớn như vậy ngươi tốt xấu nói một cái vị trí cụ thể a, lẽ nào bọn họ muốn đem toàn bộ nước Anh đều tìm một lần? Có phải là còn muốn cảm tạ Thor không có nói là nước Anh? Không phải vậy có phải là liền ngay cả Scotland cùng Ireland cũng phải đi tìm một lần mới được? Cũng may Hydor đưa ra tỉ mỉ vị trí. Thực coi như Thor không ở nhiều lời nhiều như vậy mù mắt đi tìm Noe cũng có thể cho hắn tìm tới. Bởi vì Noe cũng sớm đã biết vị trí cụ thể ở nơi nào. Mãnh liệt như vậy sóng năng lượng đều không cảm giác được lời nói. Noe cảm giác mình thật sự có thể tính là phế bỏ. Được rồi, ta biết ở nơi nào. Loki, người cùng chúng ta cùng đi chứ. Vừa vặn ngươi ở chỗ này của ta cũng đợi gần một năm. Xử lý xong chuyện này ngươi cũng nên đi về nhà nhìn. Noe có thể không có ý định ở đây tiếp tục lãng phí thời gian. Trực tiếp làm ra một chút sắp xếp sau liền chuẩn bị xuất phát. Heaven nữ sĩ thì lại có chút bận tâm. Có điều nhìn thấy Noe dửng dưng như không biểu hiện cùng với Oang cùng Danny bọn họ loại kia này không phải cái gì chuyện khẩn yếu vẻ mặt sau. Nàng cũng lập tức yên ổn đi. Ta cũng đi. Được rồi. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì đây. Loki xem ra cũng đối với chuyện như vậy không phải như vậy lưu ý. Có điều nếu như nhìn kỹ lời nói vẫn là có thể phát hiện người này rất vui vẻ. Liền quyết định như thế. Chuẩn bị lên đường đi. Noe hướng về Heaven nữ sĩ gật gật đầu. Tiện tay mở ra một cánh cửa ánh sáng. Sớm lúc trước Noe cũng đã nhận biết được cái kia cỗ kỳ quái sức mạnh. Ở thêm vào tho giảng giải hắn đã hoàn toàn khóa chặt vị trí. Hơn nữa Noe hiện tại còn phát hiện hắn đang sử dụng ma pháp không gian thời điểm mỗi cái phương diện đều có thật nhiều tăng lên. Bất kể là thi pháp tốc độ vẫn là phép thuật tiêu hao. Đều trở nên để Noe cảm giác càng ngày càng thuận buồm xuôi gió cùng thoải mái. Thậm chí Noe còn có một loại cảm giác. Vậy thì là nếu như hắn trực tiếp sử dụng bảo thạch làm vật dẫn hoàn toàn có thể đi đến vũ trụ này tùy ý một cái hắn muốn đi góc. Noe không biết loại này cảm giác không đúng cảm giác sai. Thế nhưng hắn biết trước mặt năng lực khả năng chính là đá không gian mang đến một ít đặc thù hiệu ứng cùng tiền lời. Điều này làm cho Noe hết sức hài lòng đồng thời cũng bắt đầu chờ mong đá thời gian mang đến tiền lời. Đá thời gian sức mạnh Noe đã thông qua hệ thống lấy ra. Hơn nữa Noe cũng chính mình thử nghiệm nghiên cứu một hồi. Có điều khả năng là Noe lần thứ nhất tiếp xúc loại sức mạnh này dẫn đến hắn biểu hiện cũng không phải rất tốt. Liền ngay cả sử dụng đá thời gian thời điểm cũng gần như. Thế nhưng Noe cũng không có gấp. Hắn có thể từ từ đi không phải sao? Mang theo Thor cùng Loki từ đường hầm vận chuyển bên trong đi ra. Noe phát hiện mình đi đến một chỗ bỏ đi nhà xưởng ở trong. Đầu đầu cũng có xem ra rất lâu không có sử dụng tới nhà xưởng. Chu vi còn có một chút không biết ngừng bao lâu xe cũ. Những này cũng không tính là cái gì. Khá là làm người khác chú ý chính là một ít thùng đựng hàng lại như là xếp gỗ như thế bị dựng lên đến. Còn có xe tải liền như thế lật nghiêng thậm chí cách mặt đất trôi nổi. Nơi này cũng thật là. Noe nhìn trước mắt tình cảnh này ngoại trừ cảm khái một tiếng may là không phải ở trung tâm thành phố. Không phải vậy cái nào trời mới biết như vậy sự kiện linh dị gặp mang đến như thế nào sao động đây. Có điều để Noe không nghĩ đến chính là. Noe ngay ở hắn mới vừa đi tới nơi này không bao lâu hắn liền cảm nhận được vài cỗ ma lực khí tức cũng dừng lại đến nơi này. Bộ phép thuật người. Noe méo sạch đầu. Đều đi ra đi. Nếu đến rồi lời nói. Fresno người thủ hộ các hạ. Theo Noe dứt tiếng. Cũng không lâu lắm mấy người mặc trường bào màu đen rất có phong cách anh phạm người thanh niên trẻ từ trong bóng tối đi ra. Đi đầu chính là một cái có màu vàng nhà tóc ngắn sắc mặt xem ra có chút tái nhợt nam tử. Nhìn thấy nam tử này Noe chính mình cũng sửng sốt một chút. Bởi vì cái tên này có thể coi là Noe người quen cũ. Draco, đúng, rất vinh hạnh ngươi còn nhớ ta. Fresno người thủ hộ các hạ. Ta đương nhiên nhớ tới ngươi. Ngươi là một cái vận may gia hỏa. Hơn nữa ngươi còn có một cái đẹp đẽ lão bà. Noe tâm lý an an nhổ nước bọt một câu. Đương nhiên coi như không có những này đặc biệt điều kiện Noe vẫn cũng còn nhớ hắn. Dù sao bạn học một hồi hơn nữa còn theo Noe mạo quá một lần hiểm. Tuy rằng té đi có điều sau khi hắn gia nhập Magician Alliance càng là thi được Kama. Tát, nói đến cũng có một quãng thời gian không gặp mặt. Lần trước vẫn là ở Kama. Tát đây. Nghe nói ngươi đảm nhiệm thần bí ti cục trưởng. Chúc mừng ngươi. Cảm tạ ngươi. Noe người thủ hộ các hạ. Gọi ta Noe là được. Chuyện lúc trước quá khứ liền trôi qua. Ngươi có thể thi vào Kama. Tát đã chứng minh ngươi không phải ngớ ngẩn cùng cuồng tưởng chứng người bệnh. Chúng ta vẫn là bạn học đây. Bị Noe như vậy đánh gãy Draco cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Có điều càng nhiều hắn cảm giác là cao hứng. Noe thân phận bây giờ cùng trước đây ở học viện thời điểm đã khác nhau một trời một vực. Có thể nói Draco lúc trước ở Noe trước mặt có bao nhiêu kiêu ngạo. Hiện tại hắn thì có nhiều thấp kém. May mà Noe hoàn toàn không thèm để ý chuyện lúc trước. Hơn nữa Draco xác thực cũng thay đổi. Bất kể là gia đình nguyên nhân vẫn là hắn cá nhân nguyên nhân. Hắn đã sớm không phải cái kia ngạo kiều đầy đầu đều là thuần huyết trí thượng tiểu quỷ. Hắn là một cái lý trí hơn nữa phi thường tầm nhìn bộ phép thuật thần bí ti cục trưởng. Được rồi không nói những này. Các ngươi thần bí ti chạy tới nghĩ đến là phát hiện cái gì đúng không? Đúng, Noe thủ, Noe, hơn 10 phút trước chúng ta cảm nhận được dị dạng ma lực gợn sóng. Granger thay quyền bộ trưởng đề nghị chúng ta điều động điều tra tình huống. Người nghĩ đến ở đây gặp phải các ngươi. Noe gật gật đầu. Hơn 10 phút trước hắn cũng cảm nhận được dị thường năng lượng. Xem ra bộ phép thuật phòng ngự so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm thật đây. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Tho. Không thể không nói cái tên này xác thực thay đổi rất nhiều. Tuy rằng hắn hiện tại một mặt lo lắng thế nhưng là không có quấy rầy Noe cùng Ray câu giao lưu. Đây là một loại thành thục biểu hiện. Nếu là trước đây hắn sợ là sớm đã bắt đầu cáu kỉnh lên. Khả năng là học tập lâu như vậy. Hắn không còn là lúc trước cái kia nhiệt huyết kích động chiến đấu cuồng. Hắn cũng biết vào lúc này càng sốt ruột càng dễ dàng phạm sai lầm. Bình tĩnh tìm kiếm tình huống dị thường. Làm rõ nơi này phát sinh cái gì mới là xử lý vấn đề chính xác phương thức. Huống hồ nơi này còn có hai cái ma pháp sư đang trao đổi. Vào lúc này đánh gãy bọn họ giao lưu rõ ràng không phải chuyện tốt đẹp gì. Trời mới biết có thể hay không bởi vì hắn lỗ mãng mà dẫn đến những ma pháp sư này bỏ qua vạch trần lần này mấu chốt của vấn đề đây. Vừa lúc đó, một cái bóng người quen thuộc từ cũ nát nhà xưởng bên trong đi ra. Đầy mặt lo lắng hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong tay còn cầm điện thoại không ngừng tiến hành gọi. Người này xuất hiện cũng lập tức gây nên Noe mọi người chú ý. Mà Tony càng là ngay lập tức liền nhận ra nữ nhân này là ai. Daisy. Daisy chính là Jane Foster cái kia nữ trợ thủ. Tuy rằng không có tìm được Jane. Nhưng gặp phải Jane trợ thủ có thể biết phát sinh cái gì. Tho rất nhanh cơ hội chạy tới. Mà Daisy nhìn thấy Tho cũng kinh ngạc một phen. Có điều làm nàng nhìn thấy Noe mọi người càng là cả người đều ở lại. Sững sờ. Noe. Người biết cái này ma. Nữ nhân. Ray câu chú ý tới cái tên đó gọi Daisy nữ nhân nhìn về phía Noe ánh mắt. Ở trong đó nhưng là tràn ngập kính ý cùng hoảng sợ. Còn có một chút đồ vật của hắn ở bên trong. Nhận thức. Noe trực tiếp gật gật đầu. Mấy năm trước ở nước Mỹ thời điểm vừa vặn gặp được nàng. Bất quá khi đó ma pháp sư không có công khai liền ta đem nàng cấm nói. Nha, đúng rồi. Khi đó ta còn dạy dỗ một trận Tho. Nàng cũng vừa hay nhìn thấy. Giáo huấn một trận Tho. Đứng ở Noe bên người Loki nhất thời lộ ra một chút cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Liếc một cái đang cùng người phụ nữ kia hiểu rõ tính huống Tho. Loki bắt đầu suy nghĩ làm sao từ Noe bộ một ít lúc đó giao chiến tình huống. Có điều đang lúc này, Tho đã cùng người phụ nữ kia tách ra. Sau đó một mặt thất vọng hướng về Noe bọn họ đi tới, cách chương.